nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1535. Lẽ nào tất cả sự kiện đều có liên quan với Trầm Tiểu Liên? Mạc Nhân Nhân cảm thấy kinh hãi, bà nhanh chóng phủ định, một cô bé mới chỉ mấy tuổi, e rằng chỉ là trùng hợp. Vietwriter, VN, thế nhưng, đây cũng quá trùng hợp, hết sức khác thường tất có biến. Nhân Nhân, cô làm sao vậy? Lúc này Liệu Anh Lạc thanh âm truyền đến, Mạc Nhân Nhân nhanh chóng hoàn hồn, bà muốn nói chuyện, thế nhưng lúc này bên tai bà lại vang lên chuỗi tiếng chuông, bà cảm thấy đầu đau muốn nuốt. Vietwriter, VN, Nhân Nhân, cô hình như rất không khỏe, tôi gọi bác sĩ cho cô. Không cần, Mạc Nhân Nhân ngăn cản, Liệu Anh Lạc, cô đi trước đi, tôi nghĩ tới một chuyện, cần tự mình tìm chứng cứ, nếu có bất kỳ tiến triển nào tôi sẽ gọi điện cho cô. Liệu Anh Lạc thấy dáng vẻ Mạc Nhân Nhân không muốn nhiều lời, chỉ có thể gật đầu. Được vậy tôi đi trước, tôi chờ điện thoại của cô. Liệu Anh Lạc rời đi. Trong phòng chỉ còn sót một mình Mạc Nhân Nhân, Mạc Nhân Nhân lấy tay đè xuống đầu mình, nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Trầm Tiểu Liên này khẳng định có vấn đề. Trước đó vài ngày bà còn tận mắt thấy Trầm Tiểu Liên xuất hiện lần nữa, lúc đó Mạc Tuân ôm ả vào trong lòng đi vào ghế sau của xe. Còn người Mạc Nhân Nhân co rụt lại, cả trái tim không ngừng đau quặn, bà nghĩ đến một khả năng, Trầm Tiểu Liên này là cố ý tiếp cận bà, ả vẫn nằm vùng ở Mạc gia, hiện tại ả lại xuất hiện bên người Mạc Tuân, lẽ nào mục đích của ả là mẹ con Liệu Anh Lạc và Mạc Tuân, mà bà chỉ là một vật hy sinh. Trời ạ, Mạc Nhân Nhân dường như phát hiện bí mật lớn động trời, bà cảm giác cuộc sống của Mạc gia nhiều năm như vậy đều ở trong một âm mưu động trời. Bà nên làm cái gì bây giờ? Mạc Nhân Nhân nhanh chóng lấy điện thoại ra, bà muốn gọi điện, bà muốn gọi cho Lê Hương. Lúc này người bà nghĩ tới chỉ có Lê Hương là người khiến bà an tâm nhất, tin cậy nhất, bằng trí thông minh của Lê Hương, nhất định có thể giúp bà cởi ra lời nguyền bùa vây trên người Mạc gia mấy năm nay. Thế nhưng mới vừa lướt đến số của Lê Hương, còn chưa kịp gọi, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đại tiểu thư, cô muốn gọi điện thoại cho ai? Mạc Nhân Nhân lại càng hoảng sợ, điện thoại tuột khỏi tay, rơi trên thảm, bà ngắng đầu, gương mặt già nua kia của má Ngô không ngừng phóng đại trong tầm mắt của bà. Má Ngô, má tại sao không gõ cửa liền vào, hù chết tôi. Má Ngô nhìn thoáng qua điện thoại trên thảm, trên màn hình hiện ra ba chữ. Lê Hương, thật to, bà ta cúi thắt lưng, nhặt điện thoại lên, trực tiếp tắt điện thoại, sau đó bà ta lấy ra hai viên thuốc cùng một chén nước. Đại tiểu thư, có phải cô lại nhức đầu hay không, tới giờ uống thuốc rồi, nào, ngoan ngoãn uống xong hai viên thuốc nữa, cô sẽ không đau nữa, sẽ giải thoát rồi. Mạc Nhân Nhân chợt phát hiện má Ngô khác thường, bà ta không gõ cửa liền xông tới, hiện tại lấy điện thoại của bà còn muốn mớm bà uống thuốc. Mạc Nhân Nhân phòng bị lui về phía sau, lúc này bà nhìn thấy trên hông má Ngô đang buộc lại một cái chuông màu đỏ, mấy lần trước tiếng chuông bà nghe mà đầu đau muốn nứt chính là vọng lại từ chỗ này, cách chương.